Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, thấy nam quỷ muốn phóng đại chiêu, mọi người cúc hoa căng thẳng, thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm Lạc Tịch bỗng chốc vụt ra đi, vớt lên Trương đạo trưởng rơi trên mặt đất thất tinh kiếm. Giơ tay ở mặt trên một mạt, một giọt huyết dừng ở thất tinh trên thân kiếm. Vận mệnh chú định tựa hồ ong, một tiếng, kiếm khí không tiếng động thét dài, nàng cầm kiếm tư thế không đúng, càng như là nhéo mũi kiếm kia một đầu, dùng chuôi kiếm đột nhiên tạp hướng nam quỷ, loảng xoảng, thanh thúy trầm đục quanh quẩn ở trong nhà, nam quỷ chính mình cũng chưa nghĩ đến, hắn thế nhưng bị tạp trúng, nói tốt không có hình thể đâu, nam quỷ sờ sờ chính mình ót, bị tạp có điểm ngốc. Lạc Tịch, ngoặc kép, ngươi tốt xấu ngất xỉu đi phối hợp một chút nha, lão bản. Ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép, bọn họ tưởng thét chói tai. Nhân gia muốn phóng đại chiêu, ngươi không phải hẳn là cũng dùng cái đại chiêu dỗi trở về. Như vậy mới có cao nhân bức cách à? Dùng chuôi kiếm tạp nhân gia đầu. Này tính cái gì, nhân gia nhảy lầu chết, đầu phá cùng khai gáo dưa hấu giống nhau. Đã thực kia gì, lại tạp cái lỗ thủng còn có thể xem sao? Chỉ có Tần Nhiễm phá lệ không giống người thường. Mau, nhiều tạp vài cái, ai ngươi kính nhi quá tiểu cũng chưa tạp chết. Muốn hay không đến lượt ta tới. Lạc Tịch tán dương đem thất tinh kiếm ném cho Tần Nhiễm. Vậy ngươi tới, Tần Nhiễm giờ phút này giống như bị nhà hắn thái gia gia bám vào người. Nắm thất tinh kiếm cười lạnh, ngươi chờ âm vật, chịu chết đi. Sau đó, hắn bùm bùm xách kiếm đem nam quỷ tạp một đốn, có nhiễm Lạc Tịch huyết thất tinh kiếm thêm vào. Nam quỷ bị tạp ngao ngao thẳng kêu đổi, thân hình càng ngày càng mơ hồ, thế nhưng sắp tiêu tán. Lạc Tịch xem không sai biệt lắm, giơ tay ngăn lại Tần Nhiễm Mani. Tần Nhiễm còn hưng phấn, bắt lấy kiếm đạo, không tạp, ta đây trực tiếp thọc chết hắn. Lạc Tịch, ngoặc kép, trời cao có đức hiếu sinh, Tần Nhiễm bất mãn. Ta lại không gọi trời cao, hắn thiếu chút nữa hù chết ta. Những người khác ha hả, người trừ bỏ ngay từ đầu mặt bạch giống quỷ, hiện tại nơi nào nhìn ra được thiếu chút nữa bị hù chết. Đều động thủ đánh người ra, còn đem nhân gia tấu đầy đầu bao, hiện tại còn trang cái gì nhu nhược, học học nhân gia bảo an, kia mới là mau bị hù chết chính xác bộ dáng. Lị Na túm túm bạn trai, thấp giọng nói. Hảo, khí cũng ra, nghe Lạc Tịch, nàng không cho sát tự nhiên có nàng đạo lý. Hơn nữa người thể chất mẫn cảm như vậy, cùng cái loại này đồ vật tiếp xúc lâu rồi chung quy. Không tốt là Mani Tần tiểu thiếu gia bị hống khuyên vài câu. Lý trí dần dần trở về, đường rõ ràng nhận thức đến chính mình vừa rồi hành động vĩ đại. Hắn sắc mặt trắng nhợt, cọ một chút đem thất tinh kiếm ném cho Lạc Tịch. Cách này nam quỷ rất xa, lẻn đến bạn gái bên cạnh đứng. Hảo, thật đáng sợ, hắn thế nhưng đánh lệ quỷ. Kia đồ vật buổi tối sẽ không tới tìm hắn báo thù đi. Liền tính ra hỏa này bị Lạc Tịch trấn áp, vạn nhất cái này quỷ đồ vật còn có huynh đệ làm sao bây giờ? Tần Nhiễm lại bắt đầu bạch mặt run rẩy, lão bản đám người vô ngữ, Lị Na có điểm muốn cười. Ngô, như vậy bạn trai, có điểm đáng yêu, tưởng niết, Lạc Tịch nhìn chằm chằm thân hình mơ hồ nam quỷ, tên kia bị Tần Nhiễm tấu đến còn ở quay cuồng ai ra. Nhất thời nửa khắc khởi không tới, nàng từ trong lòng ngực lấy ra quyển sách đối chiếu hạ. Ân, làm ta cha cha, màu vàng tươi sáng, không có huyết tinh khí, thuyết minh không hại hơn người mệnh, nhiều lắm có tiểu ác. Tội không đến chết. Tần Nhiễm mắt sắc, phát hiện đó là nhà mình thái gia gia quyển sách, hắn trên trán một giọt hãn, đường Lạc Tịch bộ dáng này như thế nào như vậy như là mới nhập môn. Còn cần lấy quyển sách đối chính xác đáp án, tội không đến chết, thật là như thế nào xử trí. Lão bản thế đại gia hỏi câu, tổng không có khả năng lưu lại đi, thật muốn đem này nam quỷ lưu lại, hắn bảo an xác định vững chắc không có. Lạc Tịch không xác định nói, ngoặc kép, siêu độ hắn đi đầu thai. Lão bản, Ngoặc kép, ngươi không cần vẻ mặt nghi hoặc hỏi ta a. Ta không có năng lực trả lời này một đề. Lạc Tịch cầm quyển sách cho đại gia phổ cập khoa học hạ đối phó lệ quỷ phương thức. Một loại là trực tiếp chém giết, lệ quỷ hồn phi phách tán, liền cặn bã đều sẽ không dư lại, vĩnh viễn tiêu tán trên thế gian. Đệ nhị loại là cởi bỏ lệ quỷ chấp niệm khúc mắc, làm quỷ chính mình thăng thiên. Cuối cùng một loại chính là từ có năng lực người siêu độ bọn họ, đưa bọn họ đi đầu thai. Nói như vậy, đệ nhất loại là nhằm vào tội ác chồng chất lệ quỷ. Làm ác không nhiều lắm đều là đệ nhị loại cùng loại thứ ba. Đệ nhị loại lại quá phiền toái, có thể biến thành lệ quỷ lưu lại thế gian, chấp niệm hậu cùng tường thành giống nhau. Lạc Tịch lại không phải bác sĩ tâm lý, không có hứng thú cấp quỷ làm trong lòng khỏe mạnh phụ đạo. Cho nên tựa hồ chỉ còn lại có cuối cùng một loại. Mạnh mẽ siêu độ nam quỷ đi đầu thai, không quan tâm hắn có nguyện ý hay không. Dù sao Hoàng Tuyền đi một chuyến, thị phi ưu khuyết điểm đều có phía dưới sẽ thanh toán. Đầu thai sau gì đều không nhớ rõ. Siêu độ hắn, lão bản dứt khoát lưu loát cũng lựa chọn cuối cùng một loại. Loại đồ vật này liên tính làm ác không nhiều lắm. Hắn cũng không nghĩ ra hỏa này lưu lại chậm gì gì hóa giải khúc mắc. Hắn công ty đã như vậy phá, ở hơn nữa một cái yêu thích hù dọa người nam quỷ. Là ngại đóng cửa không đủ mau sao, trực tiếp đem nam quỷ siêu độ tốt nhất, xong hết mọi chuyện, làm ra lựa chọn sao. Lão bản thần thanh khí sảng, sự tình thực mau liền phải hoàn toàn kết thúc, hắn bảo an cũng có thể bảo vệ. Sau đó, hắn nhìn đến Lạc Tịch vẻ mặt ngượng nghịu, lão bản trong lòng lộp bộp một chút. Vội vàng hỏi, sao, Lạc Tịch vẻ mặt ngượng ngùng, cái kia, ta sẽ không siêu độ a, lão bản, ngoặc kép, ngươi nói cái gì, ngươi không cần khai loại này vui đùa. Lạc Tịch thực vô tội, bộ dáng muốn nhiều ngoan ngoãn liền có bao nhiêu ngoan ngoãn. Tần gia quyển sách không viết cái này, nàng liền tính tưởng trông mèo vẽ hổ cũng chưa biện pháp. Thật sự sẽ không siêu độ a. Khung xương tiên sinh năm đó cỡ nào nghiêu bức nhân vật. Tần gia quyển sách lịch đại người nắm giữ liền tính không đạt được khung xương tiên sinh trình độ. Cũng không phải nhược kê. Đối với bọn họ tới nói, niệm kinh siêu độ loại sự tình này tùy tiện một cái bình thường đạo sĩ hòa thượng đều sẽ. Có hay không dùng khác nói. Siêu độ kinh văn rất nhiều thực thường thấy. Ngay cả biểu thế giới đều có không ít. Căn bản không đáng bị ghi tạc quyển sách thượng, cho nên tần gia quyển sách có mưu bức hồng hồng chém giết lệ quỷ phương thức. Có đánh nhân ra hồn phi phách tán bản vẽ tường dài. Chính là không có mềm hoạt siêu độ kinh văn cùng phương pháp. Loại này thương thức căn bản không cần thiết viết được chứ. Tần gia lịch đại ai cũng sẽ không nghĩ đến, tần gia lấy làm tự hào quyển sách, sẽ ở rất nhiều năm sau dừng ở một cái lực lượng mãn điểm. Thường thức tiểu bạch trên tay, lão bản quơ quơ, đau lòng nghĩ, chẳng lẽ hắn còn muốn lại thỉnh cái cao nhân tới làm siêu độ pháp sư. Vạn nhất lại gặp được giống Trương đạo sĩ như vậy kẻ lừa đảo làm sao bây giờ? Tổng không thể đem nam quỷ sách theo, làm mời đến đạo sĩ các hòa thượng từng cái siêu độ. Ai thành công phó ai tiền đi, Lị Na đầu óc chuyển mau, nàng ngắm đến trên mặt đất hôn Trương đạo trưởng. Hướng lão bản kiến nghị, người nọ tuy rằng là kẻ lừa đảo, nhưng tốt xấu lý luận cơ sở không tồi đi, nếu không như thế nào lừa dối người, siêu độ kinh văn gì đó, hắn khẳng định sẽ, làm hắn niệm cấp Lạc Tịch, Lạc Tịch ở chiếu thuật lại một lần siêu độ, lão bản, ngoặc kép, này có thể hữu dụng, Lị Na nhún vai, dù sao ngươi tiền đặt cọc đều đánh cho hắn. Tổng muốn cho hắn ra điểm lực đi, lão bản tưởng tượng cũng là. Hổ mặt thô bạo đánh thức Trương đạo trưởng. Trương đạo trưởng bị quỷ dọa vượng, mới vừa tỉnh lại suy nghĩ còn dừng lại ở kia một khắc. Há mồm liền phải kêu. Lão bản biêu hãn đem Trương đạo trưởng hướng trên mặt đất nam quỷ bên kia nhấn một cái. Sinh sôi làm hắn thét chói tai tạp ở yết hầu mắt. Trương đạo trưởng, ngoặc kép, ngọa tào. Đã xảy ra cái gì? Này quỷ cũng quá thê thảm điểm mân ni lão bản trầm khuôn mặt đem sự tình đơn giản nói. uy hiếp này kẻ lừa đảo tốt nhất ngoan ngoãn đem siêu độ kinh văn bối ra tới. Nếu không hắn liền phải ở đế đô thương trong giới chọc thủng hắn kẻ lừa đảo thân phận. Làm hắn nghèo liền quần lót đều xuyên không dậy nổi. Trương đạo sĩ vừa nghe chỉ cần bối siêu độ kinh văn liền có thể che hảo áo choàng. Tức khắc gật đầu như đảo tỏi. Hắn cũng bất chấp hỏi vì cái gì còn muốn viết chính tả ra tới. Tiếp nhận giấy bút viết bay nhanh. Siêu độ kinh văn rất nhiều. Trương đạo sĩ viết chính tả chính là trên thị trường nhất thường thấy cái loại này. Không dài không ngắn, 300 tới tự thực mau liền viết xong. Viết xong hắn còn đúng rồi một lần. Xác nhận không sai lầm mới giao cho Phùng lão bản. Phùng lão bản nhéo giấy. Ngươi có thể lan, nếu là này kinh văn phân biệt sai. Ngươi cũng đừng tưởng tiếp tục hỗn, Trương đạo trưởng vỗ bộ ngực bảo đảm tuyệt đối chính xác. Sau đó cũng không dám để đuôi khoản, xám xịt chạy, sao công ty nội, lão bản đem siêu độ kinh văn giao cho Lạc Tịch, ta xem TV trình diễn đều là đối với quỷ niệm một niệm là đến nơi. Nếu không ngươi trước thử xem, Lạc Tịch gật đầu, máy móc theo sách vở niệm lên, ngẫu nhiên gặp phải lạ tự, nàng còn đốn một chút, xin giúp đỡ lão bản, những người khác cảm thấy không diễn, như vậy nếu là đều được. Kia bị siêu độ cũng không tránh khỏi quá yếu gà. Nam quỷ lúc này cũng hoãn lại đây điểm kính nhi. Thấy Lạc Tịch muốn siêu độ chính mình. Hắn gào giống, ta không cần bị siêu độ. Ta không đi đầu thai. Ngươi cho ta im miệng. Kết quả nhìn đến Lạc Tịch niệm đến gập gành. Một chút đều không có siêu độ khi nên có tiên phong đạo cốt. Cho dù là bình thường hòa thượng đạo sĩ niệm siêu độ kinh văn khi đều phá lệ từ bi túc mục. Người như vậy là tới khôi hài. Nam quỷ tức khắc khoe khoang. Cũng không lo lắng. Như vậy liền tưởng siêu độ hắn. Nằm mơ đâu. Hắn cười ha ha khai chào phúng. Người cái này nhược kê. Đừng tưởng rằng sẽ vẽ bùa biết không dậy nổi. Lão tử mới sẽ không bị ngươi như vậy siêu độ. Lão tử còn không có chơi đủ đâu. Hắn một bên cười. Một bên nhanh chóng hướng thang máy giếng phương hướng thổi đi. Cái này siêu độ thượng thập phần nhược kê nữ hài, chính là có được đánh tơi bởi năng lực của hắn. Hắn phải về chính mình hang ổ, nỗ lực biến lợi hại hơn lúc sau, ở ra tới tìm nàng tính sổ. Nam quỷ muốn chạy, Lạc Tịch không gì động tĩnh, nàng mặt vô biểu tình niệm xong cuối cùng một chữ, nhìn đã rút đi khủng bố chết tương nam quỷ, ngoan ngoãn chào phúng trở về. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi. Siêu độ ngươi đầu thai nhưng không nhất định là người thai. Tự sát vốn chính là tội nghiệt. Hơn nữa ngươi làm ác. Đại đề kiếp sau là xúc sinh nói đi. Ngươi cần phải nỗ lực một chút. Đừng mới vừa đầu thai đã bị trở thành nguyên liệu nấu ăn ăn. Nam mặt quỷ sắc vặn vẹo. Hắn đã bay tới thang máy trước mặt. Lại không có biện pháp lại nhiều vượt nửa bước. Hắn thê thảm chết tương không có. Khôi phục đến sinh thời bộ dáng. Nửa trong suốt linh hồn màu vàng rút đi, bắt đầu tràn ra điểm điểm màu trắng ngà vầng sáng. Đây là bị siêu độ thành công dấu hiệu. Đi ngươi tê mỏi, hắn thế nhưng thật sự bị siêu độ. Niệm thành như vậy đều có thể siêu độ hắn. Này nữ hài là cái gì địa vị? Chẳng lẽ là bầu trời thần tiên chuyển thế? Thao, sớm biết rằng này gốc dạ như vậy ngạnh, hắn tuyệt đối sẽ không thượng tầng này tới. Biết vậy chẳng làm a. Nam quỷ vẻ mặt oán niệm cùng không cam lòng bị mạnh mẽ siêu độ. Công ty nội mọi người nhìn đến hắn biến thành màu trắng vầng sáng lên không. Sau đó hoàn toàn tiêu tán. Toàn bộ đều nhẹ nhàng thở ra. Lão bản lau lau mặt. Đêm nay hết thảy thật đúng là chấn động. Tam quan vỡ thành cạn bã. Hắn nhìn thoáng qua bảo an. Duy nhất chỗ tốt chính là về sau không bao giờ dùng lo lắng này bảo an sẽ bay. Có đường Lạc Tịch lợi hại như vậy đùi ở, đế đâu còn sẽ có so nơi này càng an toàn địa phương sao? Bảo an hiển nhiên cùng lão bản nghĩ đến một khối đi. Hắn đi đến Lạc Tịch trước mặt, chất phác hàm hậu cười. Đường tiểu thư, về sau có chuyện gì chỉ lo phân phó ta, chuyện gì đều được, không cần khách khí a. Lạc Tịch không thể hiểu được ứng hạ. Ngoặc kép, nga. Hảo Tần Nhiễm lạnh nhạt trừng mắt bảo an, phi, giành giật từng giây ôm đùi, không biết xấu hổ, Tần gia tiểu thiếu gia cũng rất muốn ôm một cái Lạc Tịch đùi. Nhưng hiện tại người nhiều, bạn gái lại đang nhìn, không thể rớt nam nhân tôn nghiêm ni, vì thế Tần Nhiễm hừ lạnh một tiếng. Thực rụt rè hỏi Lạc Tịch, ngươi đêm nay trụ nào? Ta cùng Lị Na trụ ngươi cách vách đều cái này điểm. Đi đêm lộ về nhà hiển nhiên không sáng suốt, đương nhiên là trụ hạ tốt nhất, nơi này có cao nhân xem bãi, cái gì yêu ma quỷ quái cũng không dám tiến vào. Tần tiểu thiếu gia cảm thấy chính mình thập phần cơ trí. Mới không phải sợ đi đêm lộ lại đụng tới cái gì. Lạc Tịch, ngoặc kép, sao một khắc đầu, Trương đạo trưởng Tư Bá Thiên giải trí rời đi, mới phát hiện chính mình đem gia sản đều dừng ở bên trong. Khác cũng không nhắc lại, kia đem thất tinh kiếm chính là hắn ở đồ cổ thị trường đào đã lâu cổ tệ mới làm thành. Ném quay đáng tiếc, chính là làm hắn quay trở lại lấy. Nghĩ đến kia mặt trên huyết nhục mơ hồ lệ quỷ, hắn yên lặng quyết định tính, coi như kia kiếm đưa cho Phùng lão bản kết cái thiện duyên. Ngàn vạn đừng chọc phá hắn áo choàng. Đi xuống lầu, mới đi vài bước liền nhìn đến tránh ở một bên vành đai xanh đồ đệ. Trương đạo trưởng ánh mắt lóe lóe, chính mình tỉnh lại sau không phát hiện đồ đệ, quả nhiên là vứt bỏ chính mình chạy, phi, không lương tâm bạch nhãn lang, đi theo hắn vứt tiền thời điểm sư phó trưởng sư phó đoàn. Thật gặp được sự, thứ này chạy so con thỏ còn nhanh, tuổi trẻ đạo sĩ cũng thấy Trương đạo trưởng, hắn vẻ mặt vui sướng đón nhận đi, thuận theo kêu câu, sư phó, Trương đạo trưởng khí không thuận. Cho hắn cái mặt lạnh, đồ đệ nhếch miệng cười, dễ nghe lời nói một chuỗi vứt ra tới, cấp sư phó thuận mau. Hắn cũng không sợ Trương đạo trưởng bởi vì cái này tra tấn hắn. Thật muốn đem hắn đắc tội quá mức, hắn biết như vậy nhiều Trương đạo trưởng sư, vì tiện nói ra đi một hai kiện đều đủ Trương đạo trưởng uống một hồ. Đạo lý này bọn họ thầy trò đều hiểu, vì thế Trương đạo trưởng mặt lạnh quăng trong chốc lát. Nương bậc thang cũng liền đem việc này mặt đi qua. Sư phó, đánh xe sao? Đồ đệ cười hi hi hỏi. Hai người cũng chưa lái xe. Phía trước tới Bá Thiên giải trí trang bức, diễn tiên phong đạo cốt bức cách. Hai người là một đường ném đạo bào. Tiên khí phiêu phiêu đi đường tới. Hiện tại trang bức thất bại. Nhân gia đều không hiếm lạ xem bọn họ. Tự nhiên không cần thiết tiếp tục diễn. Trương đạo trưởng đặt mông ngồi ở đường cái duyên tử thượng. Người đi kêu xe, hảo, đồ đệ ứng thanh, lấy ra di động thuần thục kêu cái đi nhờ xe, chờ xe công phu, hắn khắp nơi nhìn, một ngửa đầu thấy đại lâu mặt trên, kinh ngạc ngây người, sư phó phó, Trương đạo trưởng cảm thấy nị oai, một phen tuổi còn bán cái gì manh, người liền tính nhéo giọng nói kêu ướt nhẹp. Cũng biến không thành nguyễn manh đáng yêu muội tử, hắn không nghĩ phản ứng đồ đệ, ai hiểu được đồ đệ cùng được thất tâm phong giống nhau điên cuồng túm hắn. Sư phó, ngươi mau xem a, trên lầu kia một tầng dị tượng là cái gì? Trương đạo trưởng không kiên nhẫn dương mắt vừa thấy, cũng ngây người, Bá Thiên giải trí kia một tầng, thế nhưng lộ ra điểm điểm màu trắng ngà vầng sáng. Này đó màu trắng vầng sáng từ bịt kín đại lâu phiêu tán ra tới. Xoay quanh thăng thiên, ngoặc kép, quang hiệu, Trương đạo trưởng cảm thấy có điểm quen thuộc, nhất thời lại nghĩ không ra. Đành phải nhạt cái nhất đáng tin cậy nói. Này niên đại khoa học kỹ thuật phát đạt, cái gì thanh quang ảnh hiệu đều làm được. Hắn đồ đệ lập tức khinh bỉ hắn. Sư phó, ta còn không có hạt đâu. Kia thấy thế nào đều không phải quang hiệu còn có thể ngay từ đầu là cá nhân hình vầng. Sáng, sau đó tự động thăng thiên, dần dần tiêu tán, đồ đệ nghĩ tới hắn vừa mới ở Bá Thiên giải trí thấy nam quỷ. Kia vẫn là hắn đầu một hồi gặp quỷ, Trương đạo trưởng cũng nghĩ đến cái này, hắn bỗng nhiên nhớ lại vì cái gì cảm thấy quen thuộc. Ngọa tào. Này không phải ghi lại siêu độ thành công sẽ khiến cho dị tượng sao? Hắn vẫn luôn cho rằng đó là thoại bản tiểu thuyết biên. Nguyên lai là thật sự. Khó trách Phùng lão bản vừa rồi buộc hắn viết chính tả siêu độ kinh văn. Cứ nhiên đem cái kia lệ quỷ cấp siêu độ sao? Phùng lão bản có như vậy như bức thủ đoạn. làm gì còn thỉnh hắn tới làm pháp sự a? Làm cho hắn chẳng những pháp sự tiền không kiếm được, còn đụng phải quỷ, còn bị chọc phá kẻ lừa đảo thân phận, ngẫm lại đều mệt, tổng không phải là muốn bắt chẹt hắn uy hiếp, hảo buộc hắn làm cái gì đi, mẹ nó, những cái đó truyền thông đều mắng Phùng lão bản là cái lòng dạ hiểm độc hóa. Xem ra là thật sự, Trương đạo trưởng nghi thần nghi quỷ cảm thấy Phùng lão bản đối chính mình mưu đồ gây rối. Hắn thần sắc căng thẳng bắt lấy đồ đệ đi nhanh rời đi. Quyết định về sau muốn ly Bá Thiên Giải Trí rất xa. Thấy Bá Thiên Giải Trí người đều đường vòng đi. Đồ đệ không rõ nguyên do bị lôi kéo đi. Hô một tiếng, sư phó, ta kêu xe còn không có tới đâu, Trương đạo trưởng giống lên một tiếng. Tới như vậy chậm, hủy bỏ đơn tử, chúng ta kêu taxi, đồ đệ, ngoặc kép, dựa. Sư phó như vậy táo bạo, là thời mãn kinh trước tiên. Sao Bá Thiên Giải Trí nháo quỷ sự cuối cùng vẫn là không che giấu trụ. Trương đạo trưởng thân là đế đô nội nổi danh thần côn. Lại thường xuyên cùng phú hào tiếp xúc, ở truyền thông trong giới cũng là lăn lộn cái mặt thục. Trương đạo trưởng cùng hắn đồ đệ đi Bá Thiên Giải Trí khi chính là không che lấp. Còn chuyên môn xuyên đạo báo, tiên phong đạo cốt một đường đi đến. Lớn như vậy trang bức phô trương, đi lại là gần nhất liên tiếp tuôn ra đề tài Bá Thiên Giải Trí. Tự nhiên cũng thuận thế đã bị paparazzi chụp tới rồi. Này paparazzi vừa vặn là cùng Bá Thiên Giải Trí từng có tiết vị kia. Sầu riêng nhật báo phóng viên giải trí, vài lần bị Phùng lão bản đuổi ra đi nam nhân kia. Cái này phóng viên giải trí họ Phùng, lại nói tiếp còn cùng Phùng lão bản một cái họ. Bất quá từ bị Phùng lão bản đuổi quá một lần, hắn đối Bá Thiên Giải Trí hận thấu xương, mỗi ngày đều ra sức hắc Bá Thiên Giải Trí, thập phần chuyên nghiệp, lúc này đây hắn chẳng những chụp tới rồi Trương đạo trưởng vào cửa, còn theo đuôi nằm vùng ở Bá Thiên Giải Trí kia một tầng, tránh ở thang lầu gian chụp tới rồi Phùng lão bản tiếp đón Trương đạo trưởng. Trương đạo trưởng thay đổi quần áo đứng ở pháp đàn trước. Cùng với làm pháp sự một đống đồ vật, nếu không phải sợ theo đuôi ngồi xổm lâu rồi sẽ bại lộ. Hắn còn tưởng nhiều chụp một chút mặt sau làm pháp sự ảnh chụp. Paparazzi lòng tràn đầy tiếc nuối ôm ảnh chụp rời đi, ra thang máy khi cảm thấy có nói khí lạnh thổi qua. Hắn còn lẩm bẩm câu, tán thưởng đại lâu điều hòa thật tốt, chạy về ra, suốt đêm đem ảnh chụp điều điều rõ ràng độ. Trực tiếp tin nóng đi ra ngoài, tiêu đề đặc biệt kích thích khoa trương, chính một đạo Trương đạo trưởng hiện thân Bá Thiên Giải Trí làm đuổi quỷ pháp sự. Hư hư thực thực từng bị khắt khe nghệ sĩ oan hồn hiện hình đòi nợ. Này tin tức một phát đi ra ngoài, paparazzi bị đàn cháo, các võng hữu tỏ vẻ, giải trí truyền thông càng ngày càng không đáng tin cậy, người nói các ngươi ngày thường nói bừa còn chưa tính. Hiện tại liền quỷ đều toát ra tới, phóng viên giải trí không mang đầu óc viết bản thảo đi. Thật là vì hấp dẫn trong mắt liền điểm mấu chốt cũng chưa. Bá Thiên Giải Trí năm đó liền tính tuôn ra khắt khe nghệ sĩ. Cũng không chết hơn người được chứ, duy nhất một cái xuất thân Bá Thiên Giải Trí cũng đã ly thế nghệ sĩ. Là đi ăn máng khác sau đóng phim xảy ra sự cố. Chết ở ngoại cảnh mà. Cùng nhân gia Bá Thiên Giải Trí một cây mao quan hệ đều không có. Liền tính vị kia không cam lòng, cũng là nên tìm đoàn phim đi, còn quỷ hôn hiện hình. Ha ha, hiện tại chính là khoa học xã hội, phía trên không đề xướng tuyên dương phong kiến mê tín, người như vậy chân dung không sợ bị thỉnh đi uống trà sao. Paparazzi há hốc mồm, hướng gió như thế nào cùng chính mình dự tính không nhất trí. Lửa đạn không nên nhắm ngay Bá Thiên Giải Trí sao? Vì cái gì toàn võng đều ở chào hắn? Ngốc ích phóng viên giải trí, hot sớt thăng bay nhanh. Paparazzi tức muốn hộc máu đem chính mình chụp đến ảnh chụp phát đi lên. Ta có chứng cứ, ta không gạt người, Bá Thiên Giải Trí chính là nháo quỷ. Các ngươi chính mình xem liền pháp đàn đều thiết hảo. Nhìn đến tân một đợt ảnh chụp, các võng hữu chào lợi hại hơn. Không phải quỷ hôn hiện hình, Quỷ ở nơi nào, ngươi chỉ ra tới làm chúng ta nhìn xem monster paparazzi bị dỗi hạ không được đài. Ngạnh cổ đánh chữ, quỷ hồn là ta tận mắt nhìn thấy. Camera chụp không ra thôi. Chúng võng hiểu, chụp không đến thật thề. Kia thần quái hiện tượng tốt xấu tới một chương sao. Tỉ như lăng không bay loạn đồ vật gì đó. Ngươi gì đều không có. Liền một cái lỗ mũi châu lão đạo đứng ở pháp đàn trước. Liền tính này lão đạo thoạt nhìn tiên phong đạo cốt đặc có thể trang bức. Kia cũng thuyết minh không được cái gì. Hiện tại kẻ lừa đảo còn thiếu sao? Paparazzi tức giận đến ngực buồn. Thần quái ảnh chụp hắn có thể làm ra tới. Một cái PS liền thu phục. Nhưng hắn sợ bị nhìn ra miêu nị. Trên mạng không thiếu PS cao thủ. Thực dễ dàng biến khéo thành vụng. Hắn không nghĩ tới chính là đều nhìn đến ảnh chụp Trương đạo trưởng. Này đó ngu xuẩn võng hữu cư nhiên vẫn là không. Tướng, tin, sau lại sự tình nháo đại. Chủ biên mới vừa ôm tiểu tình nhi lãng mạn đâu. Thuộc hạ đem điện thoại đánh lại đây. Chủ biên không được rồi. Chúng ta sầu riêng nhật báo bị công kích. Chủ biên cả kinh, bị công kích, bị ai công kích. Chúng ta internet tê liệt. Không phải, là các võng hữu mắng chúng ta ngốc ích nhược trí không tiết tháo. Đã thượng hot search, chủ biên, ngoặc kép, chủ biên đặc biệt tưởng quải điện thoại. Hắn còn tưởng rằng nhà mình chủ trang bị hacker công kích. Kết quả liền này phá sự. Bọn họ sầu riêng nhật báo ham thích với trong vòng các loại cầu huyết bát quái. Vì bạo điểm cùng hấp dẫn trong mắt, tiết tháo loại đồ vật này không phải đã sớm không có. Các võng hữu mắng bọn họ lại không phải đầu một hồi. Lúc kinh lúc giống làm gì? Điện thoại kia đầu người tựa hồ từ chủ biên trầm mặc chung dư vị lại đây. Vội vàng giải thích, đem phùng paparazzi đêm nay làm một loạt não tàn sự hội báo một lần. Chủ biên tức khắc không bình tĩnh, hắn bắt lấy điện thoại giống, hắn đầu óc bị lừa đá. Thế nhưng tuyên dương phong kiến mê tín, hắn là muốn chúng ta đóng cửa sao? Phía trên không đề xướng phong kiến mê tín, nhằm vào một ít truyền thông yêu cầu phá lệ nghiêm khắc. Tư nhân hành vi làm như vậy có lẽ không có gì. Nhưng treo lên truyền thông thẻ bài, chẳng sợ bọn họ chỉ là cầu huyết bát quái tiểu báo. Cũng sẽ bị thu thập, phùng paparazzi gần nhất si ngốc giống nhau hắc bá thiên giải trí. Dù sao bá thiên giải trí gần nhất chú ý độ nhiều nhiệt độ cao. So với một mặt thổi phồng, phùng paparazzi không bám vào một khuôn mẫu, chấp nhất chuyên chú hắc chiêu số làm cho bọn họ sầu riêng nhật báo chú ý độ cũng bay lên rất nhiều. Chủ biên ăn dưa xem diễn xem rất nhạc, nhưng hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, phùng paparazzi sẽ mất đi lý trí làm ra đêm nay việc này. Liên tính bá thiên giải trí thật sự nháo quỷ, cho dù có thiết giống nhau chứng cứ, bọn họ bản thảo cũng không thể như vậy viết, nếu không phía trên một giây thỉnh ngươi đi uống trà, làm có dẫn đường tính truyền thông đối bình thường đại chúng tiến hành phong kiến mê tín tuyên đạo. Muốn chết sao, chủ biên trong lòng như có lửa đốt gọi điện thoại cấp phùng paparazzi. Hạ đạt liên tiếp chỉ thị, sao, hết chương.